Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 423, chương 423, Long tranh hổ đấu. Một cái thanh long ngăn cản đường đi. Lý Tư cũng không biết. Này đến tột cùng là trong cơ thể hắn phòng ngự cơ chế. Vẫn là hắn nhưng có chút ít ý thức năng lượng. Cũng không có quan hệ gì. Đều khá mạnh mẽ là được rồi. Hỏi, long làm sao giết đến? Lý Tư cũng không rõ ràng. Chỉ muốn lướt qua này điều thanh long. Tiếp cận tượng Phật thân thể. Đó mới là chính mình trở mình hy vọng. Bởi vì nano giáp máy chăm chú bao trùm Lý Tư thân thể. Hình thể bị hạn chế. Không có trang bị cường lực hệ thống vũ khí. Chỉ có dưỡng khí tuần hoàn cùng cơ động năng lực. Hơn nữa, năng lượng cũng có hạn. Lý Tư duy trì không mất bao nhiêu thời gian. Hắn nhẹ nhàng mà nhảy lên. Muốn bay quá này điều chặn đường thanh long. Bỗng nhiên, từ trên người thanh long truyền đến một đạo không tên sức hút. Lý Tư tay chân như là không bị khống chế như thế. Hướng về hắn bay đi. Tăng mạnh bản trọng lực hệ thống. Ai? Lý Tư hiện tại chỉ còn dư lại thở dài. Đồng thời, còn có từng đạo chùm sáng đập về phía Lý Tư. Đối mặt Lý Tư, thần tộc nhưng là không chút lưu tình. Cũng là bởi vì bọn họ không phải hoàn toàn thể. Lý Tư mới có thể miễn cưỡng dãy giụa đến hiện tại. Bằng không, Lý Tư sớm đã bị ép thành phấn. Đùng, Lý Tư tầng tầng ngã tại thanh long trên lưng. Cái kia từng đạo vảy màu xanh. Cũng không biết dùng cái gì kim loại. Cảm giác cứng rắn vô cùng. Có thể, so với cự linh thần phòng ngự càng cứng hơn. Lý Tư vung lên tay trái. Năm ngón tay khép lại. Bàn tay mặt ngoài áo giáp. Biến thành một cái sắc bén đao. Lợi dụng kiểu mới vật liệu. Đây là tới tự cự linh thần kỹ thuật. Mà xem ngươi ngạnh, vẫn là ta càng cứng hơn. Xẹt xẹt một tiếng. Thủ đao ở thanh long vảy giáp trên xẹt qua. Chỉ để lại một đạo bạch ấn. Một đạo màu đỏ quang kéo tới. Lý Tư thân thể co rụt lại. Đánh vào thanh long giáp trên. Lưu lại một đạo vết sâu. Nhìn tới đi. Thần tộc công kích chính là mạnh hơn chính mình a. Lý Tư trong lòng hơi động. Chính mình hay dùng các ngươi đao. Phá các ngươi thuẫn. Lý Tư ở thanh long mặt ngoài di chuyển nhanh chóng. Phòng ngừa thanh long đem chính mình ngã xuống. Cũng phải tránh thoát đến từ thần tộc công kích. Lý Tư cũng là đem sức chiến đấu của mình mở ra to lớn nhất. Không liều mạng không được a. Đối mặt chín chết không sinh chi cục. Không liều mạng đó là một con đường chết. Lúc này, một đạo hổ gầm ở vang lên bên tai. Một đầu màu trắng mãnh hổ đánh về phía Lý Tư. Mẹ nó, Lý Tư sợ hết hồn. Một đầu thanh long đã khó chơi. Lại tới một con bạch hổ. Đây là hoàn toàn không cho mình đường sống a. Cũng không phải là hoàn toàn thể. Đã đem Lý Tư bước đến vách núi. Lại như Lý Tư vốn là chỉ có thể phụ trọng 100 cân. Lần này là trực tiếp cho mình trên vai đặt 1.000 cân. Nhà địa chủ lừa cũng không thể như thế sai khiến. Có điều, may mắn chính là, long cùng hổ phi thường mạnh mẽ. Kinh nghiệm chiến đấu nhưng có chút không đủ. Đại khái là thần tộc quen thuộc ở số liệu thế giới tấn công. Loại này mặt đối mặt vật lộn. Ở 10.000 thời kỳ, đã xảy ra số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đồng thời, long cũng đang cùng hổ tranh đấu. Nhân cơ hội thôn phệ hắn thần tộc linh hồn. Khống chế thân thể bọn họ mới là chính sự. Cho tới Lý Tư, thực sự quá bé nhỏ không đáng kể. May mà bọn họ chưa hề đem toàn bộ sự chú ý đặt ở Lý Tư trên người. Bằng không Lý Tư phỏng chừng sống không qua một giây đồng hồ. Hắn ở thanh long trên lưng qua lại. Tình cờ, lại nhảy đến bạch hổ trên đầu. Ở hai con thần thú gọi tới gọi lui. Oành một tiếng, ở Lý Tư dưới sự dẫn đường. Một bó laser vũ khí, nện ở thanh long trên mắt. Đối với thần tộc mà nói, con mắt là trọng yếu máy đo lường. Ở trong vũ trụ, nếu như mất đi con mắt, liền sẽ biến thành người mù. Thanh long bị đánh cho ngẩng đầu lên đến. Thân thể to lớn đong đưa. Tựa hồ muốn ở chân không trong vũ trụ hất nổi sóng. Bạch hổ nhân cơ hội đại khai sát giới. Sắc bén hai chảo, xé ra thanh long lồng ngực. Lý Tư Phiêu ở trong vũ trụ, thấy cảnh này, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Thực sự quá cứng, chính mình hao hết khí lực, cũng không đánh tan được phòng ngự. Đối với Bạch Hổ tới nói, chỉ là nhẹ nhàng kéo một cái sự. Thanh long quan trọng nhất da rẻ bị xé rách, lộ ra bên trong tinh vi kim loại cấu kiện. Lúc này, chính đang khẩn cấp khép lại. Lý Tư con mắt hơi mị cùng nhau. Chính mình tựa hồ nhìn thấy thanh long động cơ hệ thống. Nếu như có thể làm nổ hắn động cơ, nên có thể vì chính mình tranh thủ một ít thời gian. Lý Tư bay qua, như là một cái hải lý bơi qua bơi lại ngư. Vuốt hồ từ Lý Tư trước mặt bay qua. Mẹ nó, Lý Tư sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Coi như chưa hề đem toàn bộ sự chú ý đặt ở trên người mình. Bạch hổ thế tiến công cũng không thể khinh thường. Bọn họ thân thể bên trong có tinh vi giải toán hệ thống. Không am hiểu gần người chiến đấu. Cũng chỉ là so ra. Lợi dụng siêu cường năng lực phân tích. Bọn họ rất nhanh sẽ có thể thích ứng. Bạch hổ càng ngày càng thông thạo. Điên cuồng tấn công thanh long. Thanh long tốc độ khôi phục. Không đuổi kịp bị thương tốc độ. Xem ra, con này thanh long sắp bị xé nát. Lý Tư lại né tránh một bó laser công kích. Thân thể nhiễu a nhiễu. Bay đến thanh long bị xé ra lồng ngực. Nano áo giáp tự mang quét hình hệ thống. Đã phân tích ra vị trí then chốt. Này đài nano giáp máy phụ trợ thao túng hệ thống. Cũng là do Zero khống chế. Mặc nano giáp máy, Lý Tư có thể bất cứ lúc nào cùng Zero giữ liên lạc. Trong nháy mắt, Zero đã giúp Lý Tư tìm tới muốn công kích vị trí. Lý Tư bàn tay biến thành đao, tàn nhẫn mà chém quá khứ, liên tục mấy lần thống kích, phá hủy vị trí then chốt. Lý Tư xoay người bỏ chạy, Bạch Hổ vẫn như cũ ở chỗ thanh long điên cuồng tranh đấu. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, như cùng ở tại trong tinh không thiêu đốt một nhánh óng ánh pháo hoa. Nổ tung dư âm đẩy Lý Tư đi tới. Cái kia to lớn tượng Phật cách hắn càng ngày càng gần. Lý Tư quay đầu liếc mắt nhìn. Chỉ thấy thanh long thân thể đã bị Bạch Hổ xé nát. Bạch Hổ vuốt trái. Mang theo thanh long một cái đầu. Tình cảnh này. Thật giống như thiên thần hạ phàm. Ác. Đúng rồi. Bọn họ vốn là tự xưng thần tộc. Đem chính mình cho rằng thần linh đối xử. Hiện tại này tấm thân thể. Phỏng chừng cũng là mô phỏng theo trong truyền thuyết thần thú. Hổ, long, rùa đen, phượng hoàng loại hình sinh vật, thần tộc ở trong, cũng có không phải hình người. Hiện tại ở Lý Tư thân chu vi, đều là tương tự to lớn sinh vật, coi như không phải hoàn toàn thể, cũng là phi thường khủng bố. Lý Tư gia tăng nỗ lực, rút ngắn mình cùng tượng Phật khoảng cách, đồng thời, còn phải chú ý tránh thoát một phát công kích đạn pháo. Đột nhiên, tượng Phật một bàn tay lớn hướng về hắn đập tới. Cũng không biết là tượng Phật tự động phòng ngự cơ chế. Hay là có người đã khống chế tượng Phật thân thể. Thần tộc chính là như vậy quỷ dị khó dò. Cùng lúc đó, ở trong thế giới giả lập. Thần tộc trong lúc đó đại trốn giết cũng ở khí thế hừng hực triển khai. Lại như Lý Tư ban đầu tham gia tiết mục như thế. 1200 vị thần tộc. Cuối cùng có thể sống sót có bao nhiêu? 500, 100, hoặc là chỉ có một cái người may mắn còn sống sót. Lý Tư mạnh mẽ hạ thấp hành tinh tốc độ cao nhất. Vì lẽ đó, thần tộc di động phi thường chậm chậm. Tất cả, cũng giống như bỏ thêm động tác chậm như thế. Một tên mọc ra sừng hưu thần tộc mới vừa cắn nuốt mất một người khác linh hồn. Còn không tới kịp tiêu hóa. Ở còn suy yếu thời điểm. Liền bị một gã khác thần tộc thôn phệ. Đây chính là thần tộc trong lúc đó chiến tranh. Sinh tồn cùng tử vong như hình với bóng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.